Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 247, văn diện bộ lạc tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, liền ngay cả đoạn trần cũng là đem tiên thiên cương kình hoàn toàn tụ tại hai mắt mới miễn cưỡng thấy rõ ràng hắn di động quỹ tích đến, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thân hình một cái mơ hồ cũng đã xuất hiện ở những cái kia thuật pháp sư các người chơi trên đỉnh đầu, lập tức cả người hắn tựa như thổi khí khí cầu, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh bành trướng lên, không đến 2 giây, hắn liền từ lúc đầu cao 2 mét lập tức bành đại thành gần như độ cao 30 mét cự nhân, sau đó tôn này cự nhân từ bầu trời mà xuống, nâng lên hắn bàn chân lớn, liền hướng về tiểu mập mạp Hạo Nam Vân vị trí, hung hăng đạp xuống quả nhiên. Súng bắn chim đầu đàn, tiểu mập mạp nói ngươi nghe nha kêu hung nhất. Ý nghĩ này tại đoạn trần trong lòng lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên, hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem hướng về phía bên kia tên này đột nhiên xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả, hẳn là văn diện bộ lạc tộc trưởng, trên mặt của hắn, bôi chết lấy những văn lộ kia, so hắn những văn diện bộ lạc đó chiến sĩ, tươi đẹp hơn được nhiều, đặc biệt là thi triển thần thông pháp thiên tượng địa biến thân làm cao tới 30 mét cự nhân về sau, trên mặt hắn chỗ hoa văn những văn lộ kia càng là dị thường bắt mắt chướng mắt cho người ta một loại dữ tợn mà lại cảm giác khủng bố. Tại hắn phía dưới, có thuật pháp người chơi từ trong kinh ngạc phản ứng lại, một chút người chơi trực tiếp dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy cái gì thuật pháp đều không thả ra được, còn có một số người chơi, thì là quyết tâm liều mạng, bắt đầu tụ lên linh lực trong cơ thể, hóa thành từng cái ngũ hành thuật pháp, đánh về phía tôn này trên đỉnh đầu cự nhân. Thừa thớt một chút thuật pháp cùng mũi tên bắn về phía tên này cự nhân, chỉ ở cự nhân cái kia màu đồng cổ trên da, văng lên điểm điểm hỏa hoa đến. Chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phá phòng. Các người chơi từng cái mặt như màu đất tại thời đại hoang cổ bên trong, có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng coi là một chút trò chơi lão điều tự nhiên không chỉ một lần nghe nói qua thiên nhân cảnh giới cường đại, chỉ là nghe nói về nghe nói, khi thật sự trên chiến trường đối loại này kinh khủng tồn tại thời điểm, một đám người chơi vẫn cảm thấy trong lòng phát lạnh, trong lòng nổi lên trận trận cảm giác vô lực liền tựa như đè xuống đầu, không phải một người, mà là một ngọn núi cao. Rốt cục có người chịu không được áp lực này, bản năng hướng về bốn phía chạy tứ tán lên, những lựa chọn này chạy tứ tán người chơi, đã có ngoại vi khiên thịt người chơi, cũng có được bảo hộ ở bên trong thuật pháp người chơi, chỉ là bọn hắn chạy trốn tốc độ, lại làm sao có thể so ra mà vượt cự nhân con kia bàn chân to đạp xuống tới tốc độ. Chỉ trong nháy mắt cự nhân chân cách xa mặt đất bên trên người chơi cũng chỉ có không đến 20 mét khoảng cách. Mà tại cự nhân lòng bàn chân chính phía dưới chính là Hạo Nam Vân. Hắn giờ phút này có chút nghỉnh đầu, nhìn xem cái kia phiến to lớn bóng ma cách mình càng ngày càng gần, nguyên bản bởi vì chỉ huy đến nhiệt huyết dâng trào, mà hiện ra đỏ ửng gương mặt giờ phút này đã kinh biến đến mức trắng bệch một mảnh, nhưng nét mặt của hắn vẫn còn cố tự chấn định, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của hắn cứ việc tái nhợt nhưng trong mắt của hắn lại cũng không chứa sợ hãi cùng tuyệt vọng, bởi vì đây cũng là kế hoạch của hắn, hắn còn có mình chuẩn bị ở sau tài. Ầm ầm, mắt thấy cự nhân chân sắp dẫm rơi, đem bao quát tiểu mập mạp Hạo Nam Vân ở bên trong một mảng lớn người chơi, dẫm thành một mảnh thịt muối thời điểm, từ tiểu mập mạp Hạo Nam Vân bên cạnh đột nhiên tuôn ra hai đoàn lóa mắt đến cực điểm thanh quang. Có hai thanh hiện ra thanh quang trường kiếm đột nhiên thoát ra, sau đó thân kiếm tăng lên một bậc biến thành hai thanh chiều dài vượt qua 5 mét cự kiếm, trực tiếp liền gọt chém về phía cự nhân đạp xuống tới con kia bàn chân khổng lồ. Cái này sắp hung hăng đạp xuống tới bàn chân khổng lồ tại hai thanh cự kiếm uy hiếp phía dưới, rốt cục không cam lòng thu về, ngay tại lúc đó, tại thanh quang bộc phát chỗ, hai thân ảnh đằng không mà lên, tại đằng không mà lên thời khắc trên người bọn họ áo da thú trực tiếp bị chấn vì một mảnh bột mịn, lộ ra áo da thú bên trong cái kia toàn thân áo trắng kiếm phục. Hai người này, hét lại chính là bị Lãnh Phong bộ lạc bỏ ra giá tiền rất lớn, chuyên môn mời đi theo nhìn tiên lâu cái kia hai tên thượng tiên. Thấy cảnh này, đừng bảo là người chơi khác, liền ngay cả đoạn trần cũng không khỏi đến con ngươi co rụt lại. Tại còn chưa tới văn diện bộ lạc trước đó, hai vị kia đi ở ngươi chơi đội ngũ phía sau nhất thiên nhân cảnh thượng tiên, ngay tại đoạn trần thảo mộc hữu linh cảm ứng bên trong, trống rỗng biến mất không thấy, đoạn trần một mực hiếu kỳ bọn hắn đến cùng là đi đâu, không nghĩ tới lại là phủ thêm một tầng gia thú, hỗn đến thuật pháp người chơi trong đội ngũ đi. Kỳ thật tại thời đại hoang cổ mới vừa lúc bắt đầu, phân rõ người chơi cùng NPC là rất đơn giản, lúc kia ở người chơi trên đầu, hội đỉnh lấy người chơi hai cái lớn chừng cái đấu chữ Hán, phân rõ người chơi cùng NPC, chỉ cần nhìn đỉnh đầu của bọn hắn, có cái này hai chữ Hán chính là người chơi, không có chính là NPC, nhưng về sau, có người chơi phản ứng, cái kia hai cái chữ Hán đội ở trên đầu thật sự là quá khó nhìn, quá có ngại thưởng thức thế là cũng không lâu lắm, cái này nhất thiết định liền sửa lại, các người chơi đỉnh đầu cái kia người chơi chữ biến mất muốn phân biệt người chơi cùng NPC, nhất định phải phân ra một chút lực chú ý, nhìn chằm chằm mục tiêu nhìn, tài năng phân rõ người chơi cùng NPC thân phận. Cũng bởi vì như thế, thuật pháp các người chơi tập hợp một chỗ, số lượng lại nhiều như vậy, Đoạn Trần tự nhiên không có khả năng từng cái chăm chú nhìn trải qua, cái này mới không có phát hiện đến hai vị kia thượng tiên, đã giữa bất chi bất giác lẫn vào đến thuật pháp người chơi trong đội ngũ đi. Nguy cơ giải trừ, còn tốt không có bị một cước đạp cho chết. Sống sót sau tai nạn các người chơi, rất nhiều đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra, một chút tâm lý tố chất chênh lệch chút người chơi, càng không để ý hình tượng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mà tại trên đỉnh đầu bọn họ không, Văn Diện Bộ Lạc tộc trưởng biến thành cự nhân, cùng hai tên áo trắng kiếm phục thượng tiên, đang lấy tốc độ cực nhanh giao thủ, đừng bảo là phổ thông người chơi, liền ngay cả Đoạn Trần, vận đủ thị lực nhìn sang, cũng chỉ là nhìn thấy ba đạo cái bóng mơ hồ tại giữa không trung không ngừng nhảy vọt lóe ra, cái kia hai thanh thanh quang trường kiếm ở giữa không trung tung hoành ngang dọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ đem nơi đó cả mảnh trời không đều nhuộm thành màu xanh. Hai vị, các ngươi chính là tôn quý thượng giới người, vì sao muốn trợ giúp những thứ này đáng chết người xâm nhập phạm ta Văn Diện Bộ Lạc? Văn Diện Bộ Lạc tộc trưởng, cái kia thân cao đạt 30 mét cự nhân, thân hình một cái mơ hồ, ở giữa không trung lui nhanh xa vài trăm thước treo dừng lại về sau, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền thu thỏ thành bình thường hình thái, dù sao thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, khi dễ những tiên thiên đó cảnh người xâm nhập vẫn được, nhưng đối mặt hai tên cùng cảnh giới địch nhân, lớn như vậy khổ người, mục tiêu liền quá rõ ràng chút. Hai tên thượng tiên nhìn nhau, cũng không đáp lời, lại cùng nhau xông về cái kia Văn Diện Bộ Lạc tộc trưởng, hai đạo ánh kiếm màu xanh tại sự điều khiển của bọn họ phía dưới, linh hoạt đến tựa như là hai đầu ủng có sinh mệnh cá bơi, xuyên thẳng qua ở giữa không trung, một tả một hữu công về phía Văn Diện Bộ Lạc tộc trưởng. Cảm tả tinh thần giả ảnh 1-100 thư hữu 1511-25-23-264-1794-100, không ô chớ không tên ô 0100 thư hữu 1604-2715-0118-354-688, độc du lịch cô đêm 588, năm xưa. 100 Cưu Vũ Diễn 100, Hương Sơn Rừng Nguyên 100, Tiểu Đạo Đạo 100, Xuôi Si 100, Trấn Nam Hầu 130. V kép manh vực 100, cách không. P420 tản ảnh như đẹp 100, bá bình 1888 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử, một vị nào đó người hảo tâm đầu chương 3000 chữ thúc canh phiếu, tác giả biểu thị, hắn quá sáng suốt lại có trước mấy ngày, một vị nào đó huynh đệ đầu chương đánh giá phiếu, hậu trường đồng dạng biểu hiện không ra số liệu, nhưng vẫn là cảm tạ hắn, cách chương.